Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Phòng ngừa chu đáo. Di ổn tiểu tổ. Tiểu tổ phong ba tuyệt, không bởi vì ngài địch phụ tử bỏ mình mà lắng lại. Dù sao ngài địch phụ tử chỉ là người chịu trách nhiệm một trong. Không có nghĩa là duy ổn tiểu tổ toàn bộ, mà hiện tại, nhưng theo Tam Vương Tử Điện Hạ tâm phúc Á Bác đến. Duy ổn tiểu tổ cao tốc vận hành, tựa hồ đang có đại động tác vận sức chờ phát động. Á Bác tiên sinh, đây là có liên quan tới ngài địch tổ trưởng bị giết trước điều tra tư liệu cùng tiếp xúc nhân. Viên, tiểu tổ một vị khác người phụ trách Andrew đem tư liệu đưa tới Á Bác trước người. Ngài địch phụ tử bỏ mình đã có thời gian mấy tháng. Nhưng trong mấy tháng này bọn hắn cũng không phải là mai danh ẩn tích chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ bất quá thoáng đổi một cái phương hướng. Trước mắt tại Hạ Á hoạt động nhiều nhất chính là cực quang người cùng xích viêm người. Ngoài ra, quang huy đế quốc người thế mà còn không hết hy vọng. Tại Hạ Á ở trong khuấy gió nổi mưa, Á Bác nhìn một chút tư liệu. Thần sắc có chút đạm mạc, quang huy đế quốc lực lượng theo mới thời đại đến cấp tốc suy yếu. Nhưng ở thế giới bên trong vẫn có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Lại thêm bên trên mười mấy năm trước chúng ta Hy Á một mực có quang huy đế quốc thống trị. Dù là hiện tại bọn hắn bị chúng ta đuổi, có thể lưu tại chúng ta Hy Á chuẩn bị ở sau cuối cùng nhiều lắm. Andrew nói, thời đại không giống. Á Bác bình tĩnh nói, quang huy đế quốc dựa vào cự hạm, đại pháo hoành hành toàn cầu thời đại trước một đi không trở lại. Tương lai, nắm giữ tại võ giả trong tay, ai có thể có đầy đủ thánh địa, tài nguyên, ai liền có thể tại đã đến tới mới thời đại ở trong chế bá thế giới. Võ giả, Andrew cấp độ không đủ cao. Có chút không thể nào hiểu được Á Bác lời nói này hàm nghĩa chân chính. Dù là mạnh như chiến tranh cấp võ giả cũng liền tương đương với một cỗ gia cường phiên bản xe tăng. Chân chính quốc lực mạnh yếu cùng tả hữu một cuộc chiến tranh thắng bại vẫn là tính tổng hợp thực. Lực quân sự cùng thực lực kinh tế. Lúc này, lật xem tư liệu Á Bác phảng phất nhìn thấy cái gì? Bách Lý Trường không? Đang khi nói chuyện, hắn cẩn thận lật xem lên phần tài liệu này đến. Thật sự là tương đương với Melbourne tướng quân nửa người đệ tử cái kia Bách Lý Trường không? Ngài địch đem hắn làm tranh thủ đối tượng, là muốn đem Melbourne tướng quân một mạch ẩn nấp xuống tới thế lực lôi kéo qua đến. Giúp hắn tại Hạ Hải Châu sông pha chiến đấu. Tính toán không sai, nhưng theo ta được biết đám người kia giấu rất sâu. Thế lực cũng không yếu, ngài địch nghĩ đem bọn hắn móc ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta điều tra qua cái này, Bách Lý Trường không, ngài địch tổ trưởng gặp nạn lúc hắn không tại Hạ Á thành phố. Andrew nói, cuối cùng bổ sung một câu, Á Bác tiên sinh cảm thấy người này khả nghi, như vậy đem hắn cũng xếp vào trọng điểm điều tra phạm vi bên trong. Hắn có không ở tại chỗ chứng minh coi như xong. Nhóm người này thế lực không nhỏ. Đừng nói ta, Tam Vương Tử Điện Hạ cũng không muốn tùy tiện chiêu chọc. Á Bác nói, đem chuyện này bỏ qua. Thực tế bên trên có quan hệ với nhóm người này. Ngài địch tiên sinh bỏ mình ngày đó, cố ý để phụ tá của hắn biên tập một phần tư liệu. Một phần liên lụy đến cực quang đế quốc công việc tư liệu. Andrew nói đem một phần khác tư liệu, rút ra, Á Bác nhìn thoáng qua đã ném đến tận một bên, hoài nghi Bách Lý Trường không người giết Russell. Làm sao có thể, ngài địch gia hỏa này xem ra nghĩ mượn đao giết người a. Một lát, hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì, một lần nữa đem phần tài liệu này cầm lên, cẩn thận lật nhìn một lát suy nghĩ lên. Melbourne tướng quân một mạch ẩn nấp xuống tới thế lực không nhỏ. Nếu quả thật có thể lôi kéo đến điện hạ trận doanh. Một hồi lâu, hắn mới đưa phần tài liệu này đưa cho Andrew. Sao chép một phần, tìm người dùng không ký danh phương thức gửi cho Cực Quang Đế Quốc Đại sứ quán La Phai Quan Võ. Phải, Hạ Nhĩ Đại học, hệ vật lý Chu Thiên Văn giáo sư chính sinh động như thật giảng giải sóng âm tri thức. Chấn nguyên cùng người ở giữa tồn tại tương đối vận động, khiến người nghe được thanh âm tần suất phát sinh biến hóa. Từ đó làm cho âm điệu biến hóa, thật giống như xe lửa, ô tô thổi còi, từ xa đến gần cùng từ gần mà xa âm điệu rõ ràng phát sinh biến hóa. Loại hiện tượng này gọi Doppler hiệu ứng. Doppler hiệu ứng có thể dùng tại chẩn đoán, kiểm tra tốc độ máu chảy lúc có thể thông qua phát xạ sóng siêu âm chấn nguyên đến thực hiện. Chấn nguyên cùng tương đối vận động huyết dịch ở giữa sinh ra Doppler hiệu ứng. Mạch máu tướng lấy siêu âm nguyên vận động, sóng phản xạ bước sóng bị áp xúc, tần suất gia tăng, mạch máu rời đi âm thanh nguyên lúc sóng phản xạ bước sóng gia tăng, tần suất giảm bớt, sóng phản xạ tần suất gia tăng hoặc giảm bớt cùng tốc độ máu chảy thành có quan hệ trực tiếp. Cái này một nguyên lý đồng dạng dùng cho đo nhanh, cảnh sát giao thông hướng chạy bên trong cỗ xe, phát xạ tần suất đã biết sóng siêu âm đồng thời đo đạc sóng phản xạ tần suất. Căn cứ sóng phản xạ tần suất biến hóa liền có thể tính toán ra cỗ xe tốc độ. Trừ cái đó ra, cái này một hiệu ứng còn có thể vận dụng đến cái khác cùng loại sóng bên trên. Như sóng điện từ, vũ trụ đang bành trướng kết luận chính là căn cứ cái này một hiệu ứng tính được ra. Bách Lý Thanh, Phong lắng nghe Chu Thiên Văn giáo sư giảng giải, kiên nhẫn ghi lại bút ký. Một tiết khóa bất chi bất giác qua rất nhanh đi. Hạ Nhĩ dạy đại học từ trước đến nay xong tiết học trực tiếp rời đi. Lập tức Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng đuổi theo. Chu giáo sư, ta nghĩ thỉnh giáo với ngài một chút sóng siêu âm, hạ âm sóng cùng cộng hưởng tương quan liên hệ vấn đề. A, sóng siêu âm, hạ âm sóng cùng cộng hưởng nguyên lý rất đơn giản. Đi mua cái không khí máy tạo độ ẩm. Không khí máy tạo độ ẩm chính là dùng sóng siêu âm kịch liệt chấn động vỡ vụn dòng nước, làm dòng nước hình thành nhỏ sương mù giọt, lại dùng quạt thổi nhập trong phòng. Ta nghĩ muốn hiểu rõ sóng âm, sóng điện từ cùng điện sinh học sóng quan hệ giữa. Bách Lý Thanh Phong nói, nhân loại chúng ta thông qua quan trắc con rơi phát minh radar. Âm thanh A, sóng siêu âm kiểm tra dụng cụ, thậm chí có thể dùng sóng siêu âm chấn vỡ thể nội kết sỏi. Như vậy, có khả năng hay không làm cho nhân loại chính mình thông qua tiến hóa tăng cường chính mình đối với sóng siêu âm, hạ âm sóng lý giải cùng thu nạp. Người vấn đề này hạch tâm không ở chỗ sóng âm, mà ở chỗ khí quan tiến hóa. Nhân loại đối với thanh âm năng lực tiếp nhận chỉ có 20 đến 2 vạn hertz. Hertz cũng đem vượt qua cái phạm vi này tần suất xưng là hạ âm sóng cùng sóng siêu âm. Nếu như ngươi thật muốn tiến hóa ra con rơi giống nhau sóng siêu âm năng lực, ngươi đầu tiên được giải quyết ngươi đại não tin tức xử lý năng lực. Vấn đề này giải quyết chuyện kế tiếp làm rất dễ, nhưng vấn đề là đại não của con người có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tính toán ra nhiều như vậy sóng âm tần suất biến hóa a. Vị giáo sư này cười cười, cảm thấy Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ háo huyền. Loại vấn đề này không có trả lời tất yếu, trừ phi đại não có được cùng loại với sóng lọc khí đồng dạng công năng. Đúng, sóng phát xạ không là vấn đề, mấu chốt ở chỗ tiếp thu, loại bỏ, mã hóa, phân tích. Giáo sư nhẹ gật đầu, vừa mới chương trình học nói, chúng ta phát xạ sóng âm, sóng điện từ tao ngộ cái khác vật thể lúc, sẽ dẫn đến ba động biến hóa, tần suất biến hóa có thể phán đoán vật thể có bao nhanh. Phát xạ đến tiếp thu sóng thời gian có thể tính toán khoảng cách có bao xa. Chỉ cần đem một đoạn này tần suất biến hóa lấy ra liền có thể nhẹ nhõm đo cách. Đo nhanh, làm ra một cái radar. Nếu như ngươi thật đối với phương diện này rất có hứng thú, đi chuẩn bị sóng nhỏ tín hiệu nguyên, công phân khí, thu phát dây anten, cao tần máy khuếch đại, hỗn nhiều lần khí, sóng lọc khí, tần suất thấp máy khuếch đại, tín hiệu chuyển đổi module đi chính mình thử một chút, ta trở về liền thử một chút. Bách Lý, Thanh Phong nói, giáo sư nhẹ gật đầu, có cái gì không hiểu có thể hỏi lại ta. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở vật lý phương diện tri thức. Giáo sư rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong rất chạy mau đến điện tử thị trường, tìm kiếm lên tương quan dụng cụ tới, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp đến đệ lục trọng thần biến. Hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế tự thân điện sinh học trận. Từ đó về sau hắn liền nghĩ khai phát một bộ sóng âm loại võ học, thông qua sóng âm cộng hưởng từ đó phạm vi tính đối phó địch nhân. Bất quá hắn chung quy là một cái yêu thích hòa bình, thiện lương người chính trực, công kích bí pháp quá mức bạo lực không phải hắn dự tính ban đầu. Hắn càng hy vọng vẫn là học tập cùng loại với thần ma trấn ngục thể cái này loại phòng ngự pháp môn, lấy bảo toàn tự thân. Hắn thiện chí giúp người, xưa nay không sẽ trêu chọc địch nhân, cũng không biết vì sao, hết lần này tới lần khác tổng là có người mang cho hắn phiền phức. Dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là làm một chút dự phòng, trước giờ phát hiện nguy cơ, từ đó làm được biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thế là hắn nghĩ kết hợp tự thân đối với sinh vật từ trường lý giải thành lập một cái chế tạo điện sinh học từ trường thăm dò radar hạng mục, để làm được liệu địch tiên tri. Cứ việc trước mắt cái này một kế hoạch còn tại đã được duyệt bên trong, cách thành công còn xa không thể chạm, nhưng hắn Bách Lý Thanh Phong là một trong đó tâm đơn thuần tính tình rộng rãi nóng thích học tập. Người, thành công thất bại đều có thể thản nhiên đối mặt, chỉ cần có thể nhìn nhiều sách, học thêm chút đồ vật, mặt của hắn bên trên liền có thể thời khắc treo phong phú nụ cười thỏa mãn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.